Chương 90, phỏng vấn. Nói là tiệm net, nhưng kỳ thật cùng tiệm net QNZ không khác nhau nhiều lắm, chỗ ngồi tương đối chen chúc, quang QNZ tương đối ưu ám, dùng cho trang trí ước chừng chỉ có mấy hàng lục la, trừ tầng 1 bên ngoài còn có cái cầu thang thông hướng tầng 2. Chỉ là không biết tầng 2 là dùng cho kinh doanh, còn là thuộc về lao bản tư hữu không gian. Đi tới quầy thu ngân vị trí, nhìn thấy nó bên cạnh có dán bản điếm khai trương đặc biệt ưu đãi, xung 50 tặng 50, xung 100 đưa 120 dạng này quảng cáo. Thu ngân viên là cái tuổi không lớn lắm nữ hài, không đến 20 tuổi dáng vẻ, nhưng nàng đứng bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam nhân áo đen, ngay tại hỏi nàng một ít cái gì, xem ra tựa hồ là lão bản. Có 2-3 cái khách hàng tại đối diện bọn họ đứng, giao tiền chuẩn bị lên máy. Mỹ nữ, ngươi muốn lên máy sao? Hiện tại có khai trương hoạt động, thật có lời. Giang Tiểu Bạch mới trong này ngừng chân một lát, nam nhân kia liền chú ý tới, rất là nhiệt tình nói với nàng nói, vừa nói chuyện một bên dò xét, con mắt đều là sáng. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi nơi này thiếu người sao? Ta ngươi nếu ứng nghiệm mời a thiếu thiếu thiếu. Ta chỗ này cái gì đều thiếu. Nam nhân còn không đợi Giang Tiểu Bạch nói xong cũng vội vàng ứng. Bên cạnh hắn thu ngân viên tiểu muội muội nghe vậy liền dùng cặp kia không mang tình cảm ánh mắt liếc hắn một cái. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cười cười. Thế nhưng là ta bởi vì thời gian quan hệ chỉ có hôm nay cái này cho tới chưa có thế đến, thời gian khác không xác định, cái này có thể chứ nàng nói, chính mình cũng cảm thấy mặt nóng lên. Công bố muốn tới người ta trong tiệm làm thuê. Nhưng lại nói chỉ có thể chờ cho tới trưa, nghe một chút cái này giống tiếng người sao? Nghe nàng nói như vậy, nam nhân QNZ sửng sốt một hồi lâu. Loại công việc này phương thức thật sự là chưa từng nghe thấy, hắn cảm thấy mình cờ ơn ở vướt vướt. Chỉ có hôm nay cái này cho tới trưa có thế đến hắn lại lặp lại một lần. Giang Tiểu Bạch đỏ mặt gật đầu, có thể chứ nếu như không được QNZ không quan hệ. Không có vấn đề buổi sáng liền lên buổi trưa, hiện tại là 8:40. Ngươi liền làm đến 11:40, 3 giờ không có vấn đề đi. Nam nhân cười lên, vốn là không lớn con mắt càng là híp lại thành một đường nhỏ. Giang Tiểu Bạch đều không nghĩ tới vợ ơ y ma thuận lợi như vậy ca, mới 3 giờ, ngươi dự định nhường nàng làm gì? Thu ngân cô nàng có chút im lặng hỏi. Trước tiên ở cửa ra vào phát truyền đơn, đợi đến người đầy sau ngay tại trong tiệm đợi, cho người ta đưa cái đồ uống đồ ăn vặt cái gì không được sao? Nam nhân càng cười càng vui vẻ. Trong lòng của hắn cũng là có chính mình tính toán, liền trước mắt cô nàng cái này tướng mạo, đừng nói 3 giờ, chính là một cái giờ cũng phải thu a. Hắn đây là tiệm net, trong quán internet cái gì nhiều nam nhân trẻ tuổi a, có mỹ nữ tại, còn sầu sinh ý không tốt được thôi, tiền lương cấp bao nhiêu nữ hải nhịn không. Được lật ra một cái liếc mắt, anh của nàng xem người ta mỹ nữ lúc ánh mắt nhường nàng đều đi theo e lệ. Mất mặt hay không phải tùy tiện nhìn xem. Liền không thể mịt mở vụng trộm nhìn bất quá tiểu thư này thì thật xinh đẹp à, có điểm giống minh tinh. Chờ một chút, minh tinh nữ hải nghĩ đến cái gì, luôn cuống tay chân lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó tại vẩy bổ bên trong lục soát mặt một nữ thần bốn chữ. Chợt ngừng nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, nhìn lại một chút trước mắt Giang Tiểu Bạch, nữ hải hét lên một tiếng sau bưng kín miệng của mình. 3 giờ cho ngươi ấn 1:10 đi. Tổng cộng 3 hoan hoan ngươi quỷ gào cái gì? Nam nhân nói đến một nửa liền nghe được tiếng kêu, túi đầu trừng mắt liếc muội muội mình. Cái kia, tiểu tỷ tỷ, tiền lương chúng ta cho ngươi 100 gọi hoan hoan. Thu ngân viên không để ý anh của nàng con mắt trợ to, đứng lên liền chồng chất hạ một câu nói như vậy, cam đoan không khất nợ à, đến giữa trưa liền cho ngươi. Hoan hoan, ngươi có phải hay không ngốc? Nam nhân khí cái ngã ngửa, hắn là cái người làm ăn, cái này tiệm net mở đầu nhập thế nhưng là không nhỏ. Còn là chấp và lung tung tiền, thiếu nợ cảm giác phi thường áp lực như núi cho nên hắn tuy là thích xem mỹ nữ, nhưng còn không có mất trí. Trên thực tế 1:10 cũng đã là hắn xem ở Giang Tiểu Bạch dung mạo xuất chúng phân thượng, phải biết toàn bộ thị trấn phổ thông tiền lương cũng chính là 1 tháng 1.200 đến 1.500, tự mình làm sinh ý ngoại trừ. Nhưng hắn muội liền cái này 3 giờ liền cấp 100, hắn muội sợ không phải cái hai đồ đần đi, ngươi mới là cái ngốc. Đây chính là minh tinh. Hoan hoan nhìn ra hắn ca ánh mắt, cắn răng thơ ý điếm lại có chút đắc chí. Nàng nhận ra Giang Tiểu Bạch, QNZ đoán được khả năng này cùng vừa ở tại bọn họ tiểu trấn không lâu trấn nhỏ người một nhà có quan hệ, nhưng Giang Tiểu Bạch không nói, nàng cũng không có vạch trần, sợ gọi ra thân phận hậu nhân nhà chạy. Ca, mau đưa truyền đơn cho người ta nha, đừng chậm trễ thời gian. Hoan hoan thúc giục. Nam nhân không nói gì, rất muốn trực tiếp nghe nở bạo con em mày đầu chó, nhưng trở ngại mỹ nữ ở đây, hắn đành phải nhịn xuống một hơi này, theo trong ngăn kéo lấy ra một sấp truyền đơn đưa cho Giang Tiểu Bạch, chỉ cần đem cái này phát sáng liền có thể trở về, địa điểm là ai nha, không cần không cần, ta cùng với nàng cùng đi liền tốt. Hoan Hoan nói liền rời đi trước máy vi tính, đi tới Giang Tiểu Bạch bên người. Anh của nàng ngộng, ngươi đi làm cái gì, ngươi là thu ngân viên A, ngươi đi sao được không có việc gì, ta mang mang nàng, một hồi liền trở về, thu cái tiền chuyện đơn giản như vậy chính ngươi không phải liền sẽ sao lại nói tẩu tử còn tại trên lầu đâu, ngươi có thể gọi nàng giúp nắm giữ, ta đi ha. Nói liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch ra bên ngoài chạy. Hoan Hoan vừa đi, một bên dùng ánh mắt tìm kiếm cái gì, rất nhanh bị nàng nhìn thấy đứng ở trong góc nhỏ thợ quay phim tiểu ca. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến nàng ánh mắt, lại nghĩ tới nàng phía trước phản ứng, liền biết chính mình đây là quay ngựa giáp. Ta ngay tại ghi tiết mục, có thể sẽ đối các ngươi có điều quấy rầy. Giang Tiểu Bạch nói, không quấy rầy không quấy rầy, hắc hắc, có minh tinh đến chúng ta tiệm nét, anh ta biết chắc muốn mừng như điên. Hoan Hoan mang theo Giang Tiểu Bạch đi tới hai cái đại lộ giao lộ, theo trong tay nàng phân đi một nửa chuyến đơn, chủ động cấp người qua đường cấp cho đứng lên định ngông tiệm nét mới khai trương. Một giờ phí internet thấp đến một khối 5 ha giới hạn 3 ngày. Hoan Hoan hẳn là làm qua việc này, động tác tương đối thành thủ, niên kỷ quá lớn quá nhỏ người đều không cho, chỉ cấp thanh. Niên nam tính, ngẫu nhiên trẻ tuổi có nữ hải cũng sẽ đưa. Giang Tiểu Bạch vừa muốn nói đây là công việc của mình, nàng đến là được rồi, còn không há miệng liền gặp được lại có người tới. Nịnh mông tiệm net có 3 cái 20 tuổi nam nhân cầm cầu lông đi ngang qua. Nhìn thấy truyền đơn sau lúc đầu không nghĩ để ý, nhưng khi nhìn thấy Hoan Hoan bên người Giang Tiểu Bạch lúc bước chân không khỏi ngừng lại, ở đâu à, cách gần sao Hoan Hoan, nha, liền sau lưng các ngươi. Các ngươi vừa rồi liền theo tiệm chúng ta cửa ra vào trải qua tốt sao à nha, cách gần như thế à, kia đi thôi, đi qua chơi một hồi vinh diệu liên minh. Có cái nam nhân đi đầu lên tiếng, sau khi nói xong ánh mắt liền nhìn về phía các nàng, cái kia... Các ngươi là cái này tiệm nẹt công nhân.